Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 850. Thần uy buông xuống, ta đi lên ao, Bạch Sam, Túy Mộng Nhân Sinh phất phất tay, một đầu cự đại hỏa long xuất hiện, hắn lập tức liền muốn ngồi lên sủng vật đằng không mà lên. Ta đi hấp dẫn hỏa lực, không được. Bạch Sam cố nhân đột nhiên hô, ngươi là trong đội ngũ gần với huyết hồ phát ra, ngươi nếu như bị dây, quên đi, Túy Mộng Nhân Sinh cười khổ nói, còn phát ra đây, ngươi xem chúng ta, người nào có thể đánh ra thương tổn, cũng chỉ có huyết hồ lĩnh vực có thể nhiều đánh một số. Bạch Sam cố nhân nhíu nhíu mày, Túy Mộng Nhân Sinh nói tới là lời nói thật. Nhưng là hắn chả không muốn cứ như vậy từ bỏ, bởi vì đi vào tấm bản đồ này về sau, cái này gọi là lạnh lẽo chi phối bia đá quái vật là bọn họ gặp phải con thứ tư quái vật. Phía trước ba cái cơ bản cũng đều là loại này loại hình quái vật. Quái vật này xem như bản đồ này bên trong bình thường nhất. Nhưng là dù vậy, đến hiện tại bọn hắn liền cái quái vật này 10% lượng máu đều không có đánh xuống. Cái này quỷ dị bia đá mặc dù là cấp 180 quái vật, nhưng nó chỉ là thần thoại cấp quái vật, riêng là lượng máu, cái quái vật này lượng máu chỉ có 10 triệu. Đây đối với một cái cấp 180 thần thoại quái vật tới nói có chút quá ít. Phải biết cấp 150 thần thoại quái vật đều có hơn 20 triệu máu. Nhưng là dù vậy bọn họ vẫn là gánh không được. Bởi vì tấm bia đá này thương tổn quá cao, đồng thời giảm thương tổn cũng là rất cao. Cho đến nay, không có một cái nào người chơi có thể đánh ra vượt qua 1 vạn huyết lượng. Đây là kinh khủng dị thường. Không được, rút lui đi. Lúc này ra sức phát ra một hồi huyết hồ quay đầu nói ra. Cái kia thần uy trạng thái không tiêu trừ lời nói. Tuyệt đối đánh không lại. Không được. Liền huyết hồ đều nói như thế, Bạch Sam cố nhân do dự phía dưới rốt cục từ bỏ. Hắn phát ra tự nhiên không sánh bằng huyết hồ, thế nhưng là huyết hồ đều đánh không ra thương tổn hắn cũng không có cách nào. Hiu, lúc này rét lạnh kia chi phối bia đá đột nhiên quang mang đại thịnh. Từng đạo màu xanh lam quang trụ bắn ra. Chung quanh người chơi từng cái mở ra hộ thuẫn hoặc là chữa trị kỹ năng. Đáng tiếc cái kia mức thương tổn quá cao. 11.373.748. Thương tổn hấp thu. 9.393.477. 19.393.746. Bạo kích. 10.393.847. 18.383.431. Bạo kích, từng cái mức thương tổn bay ra về sau, nhìn lấy đã hoàn toàn không chịu đựng nổi. Bạch Sam cố nhân khua tay nói, rút lui, nhìn lấy thịnh thế vương triều tinh anh đoàn đều bại thảm như vậy. Chung quanh một số vừa tới hoặc là tận mắt nhìn thấy đây hết thảy người chơi đều trợn mắt hốc mồm. Có người kinh ngạc nói, đó không phải là thần thoại cấp quái vật sao? Làm sao thịnh thế vương triều người như thế đồ ăn sao? Người nhiều bước ngươi đi thử xem a. Có người hồi đáp, vừa mới ta một đường lên qua đây xem đến, mấy cái đại công hội đều lật xe. Tảng đá kia nhiều bước rất, mẹ ta không tin, cấp bậc không biết gạt người, chỉ là thần thoại cấp. Rốt cục vẫn là có người không tin tà tiến lên. Thế mà vạn chúng chú mục phía dưới ngắn ngủi mấy giây thì hiện hình tròn. Bởi vì bọn hắn liền tấm bia đá này nhất kích đều gánh không được. Không đúng, có người phát hiện không cùng. Vừa mới cái kia cung tiễn thủ không có cầm vũ khí. Làm sao một cái nộ xạ mới đánh hơn 100 lượng máu? Nói đùa đâu, đánh trong nông trại châu rừng cũng không chỉ cái này điểm thương tổn đi. Ta đi thử một chút. Lúc này một thanh âm vang lên, tại ánh mắt mọi người bên trong một cái thân hình mập mạp người chơi đi qua. Là cực phẩm vú em, có người nhận ra đạo thân ảnh kia, đấu chiến giải đấu lớn trong kia cái bảo y. Lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát cực phẩm vù em về sau. Cung Bình đột nhiên nhận ra cái tên mập mạp này. Cái này người cũng là lúc trước cùng Dạ Lãnh Tâm như ngọc cái kia hoàn khố con ông cháu cha Nghiêu. Tầm Nghiêu, mã tầm mã người, đương nhiên Tôn Thị bị Cung Bình chế tài về sau. Cái kia một nhóm người ở trong game cũng là mai danh ẩn tích. Nói không chừng cũng là xóa nick cày lại. Bất quá cái tên mập mạp này không biết là đổi nghề nghiệp vẫn là một người khác. Cung Bình không có quá nhiều ấn tượng. Uống, tại tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt, cực phẩm vũ em phất tay cho mình rót đầy trạng thái sau đó trực tiếp hai tay mở ra. Một cỗ to lớn khí tức đang ngưng tụ, một giây sau cực phẩm vũ em bỗng nhiên đem cỗ lực lượng này lui ra. Thánh nộ nhất kích, từng tại đấu chiến giải đấu lớn dựa vào một chiêu này đánh tới top 100 thi đấu loại này khủng bố. Giai đoạn kỹ năng lại một lần nữa xuất hiện. Thế mà một giây sau tất cả mọi người sửng sốt. Cực phẩm vũ em cũng sửng sốt. Bởi vì đã từng tùy tiện bạo kích hơn mấy triệu thậm chí tiếp gần 10 triệu kỹ năng lần này vẫn như cú xuất hiện quen thuộc bạo kích. Đáng tiếc cái kia mức thương tổn lại cũng không quen thuộc. 4737 bạo kích, một tài bốn chữ số mức thương tổn bay ra. Cái tổn thương này nếu như là hơn 40 triệu như vậy có lẽ làm cho mọi người chấn kinh. Nhưng lúc này đồng dạng chấn kinh lại là bởi vì thương tổn quá thấp. Cực phẩm vũ em kinh hãi nói. Cái này sao có thể? Hiu, rét lạnh kia chi phối bia đá lại sẽ không để ý tới mọi người biểu lộ. Một đạo lam sắc quang mang trực tiếp xuyên thủng cực phẩm vũ em. 8.383.943 thương tổn hấp thu, tử vong bạch quang xuất hiện, một cái bảo vệ tay theo cực phẩm vũ em trên thân tuôn ra. Một số người ánh mắt sáng lên, bọn họ la lên tiến lên, thịnh thế vương triều tử vong người chơi tuôn ra trang bị bọn họ không dám đoạt. Dạng này tán nhân trang bị bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Hiu hiu hiu. Từng đạo lam sắc quang mang bắn ra. Cái kia dường như pháo tháp đồng dạng lạnh lẽo chi phối bia đá vô cùng kinh khủng. Tất cả tiếp cận người chơi toàn bộ bị đánh giết. Hồi quang, tại từng đạo tử vong trong bạch quang. Lúc này cực phẩm vũ em thân thể xuất hiện một đạo lục sắc quang mang. Hắn trực tiếp đứng lên nhặt lên bảo vệ tay sau đó trực tiếp lui lại chạy đi. Mẹ! Tại ánh mắt mọi người bên trong, chậm rãi rời đi lui ra rét lạnh kia chi phối bia đá cừu hận phạm vi cực phẩm vũ em cả giận nói. Thì ra là thế, là trạng thái, ngoặc kép, chuyện gì xảy ra đại thần? Lúc này có người su nịnh nói một chút a, trạng thái gì, người thương tổn làm sao thấp như vậy? Không phải lão tử thương tổn thấp, cực phẩm vũ em cả giận nói. Là cái kia trạng thái gì a? Có người truy vấn, phát ra tới nhìn xem, các người nhìn cũng không dùng, cực phẩm vũ em lắc đầu, nhưng sau đó hắn vẫn là đem một cái trạng thái phát đến công bình phong phía trên, thần uy buông xuống, loại hình, thần cấp trạng thái hiệu quả, căn cứ tự thân trạng thái trên diện rộng giảm xuống tất cả nguyên tố thuộc tính cùng thương tổn kết. Quả, miêu tả, thần minh phía dưới đều là run rế, thật là khủng khiếp trạng thái. Mặc dù không có ghi rõ cụ thể trị số, nhìn đến cái trạng thái này sau một mực xem chừng thần phạt trong đội ngũ. Miêu thần mở miệng nói, nhưng là người mục sư kia thương tổn không thấp, hắn mới đánh ra mấy ngàn thương tổn. Cái trạng thái này áp chế, rất khủng bố. Ta cùng thiên ngưng cần phải không bị ảnh hưởng. Hiểu phong tàn nguyệt đột nhiên mỉm cười. Chúng ta hai cái hẳn là sẽ không bị cái này trạng thái áp chế. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.